Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, trái hồng mềm, hai hợp nhất, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau buổi sáng 10 giờ, ánh nắng tươi sáng, Phó Gia Trang viện vườn hoa nhỏ, Phó Lão Gia Tử ở Uông Cảnh Lan đi cùng. Ở đá cuội chảy liền hình cái vòng đường mòn lên bước nhanh đi. Đang rèn luyện thân thể. Phó Hòa Sướng đón, nhẹ giọng nói. Thúc thúc, An Vĩ Trạch tới. Thỉnh cầu gặp ngài, đoán chừng là bởi vì tối hôm qua chuyện kia tới. Phó Lão Gia Tử hơi gật đầu nói. Để cho hắn đến đây đi. Mười mấy phút sau đó, chống một rễ An Vĩ Trạch liền đi tới vườn hoa nhỏ. Hắn hướng Phó Lão Gia Tử thật sâu khom người chào, bực tức nói, xin trả lão là không nơi nương tựa Lâm Kiệt làm chủ. Lần này, có ít người hành vi, thật sự là quá mức, quá không có trắc tuyến. Phó Lão Gia Tử chính là một sần, nói, không chỗ nương tựa, Lâm Kiệt có ngươi nói thảm như vậy sao? Theo ta biết, tối hôm qua nhưng mà không hề dưới 10 người. Ở thời gian đầu tiên cho Vương Minh Lợi gọi điện thoại, mời hắn cầm tố cáo che giấu được, mà ngươi bây giờ lại đích thân tới là hắn báo không bình. Hắn cái này cũng kêu không chỗ nương. Tựa, An Vĩ Trạch chính là ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta những người này à, cũng chính là dựa vào da mặt dày, hô to mấy câu, người khác nếu như không cho mặt mũi, chúng ta liền không có cách nào. An Vĩ Trạch một mặt lấy lòng nụ cười, nịnh nọt nói, là Lâm Kiệt đòi lại một cái công đạo, trấn nhiếp kẻ xấu, phòng ngừa tương tự sự việc lần nữa phát sinh, còn được ngài ra mặt mới được à. Phó Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng, không có lời nói. Phó Hòa Sướng nhận lấy nói, cười nói, Vĩ Trạch, ngươi coi như là tới trễ một bước. Thật ra thì, Lão Gia Tử đã ra tay. Lão Gia Tử sáng sớm tỉnh lại, biết chuyện này, liền điểm tâm đều không chú ý ăn, liền tự mình gọi mấy cú điện thoại, đối với chuyện này làm một ít an bài. Nghe lời này một cái, An Vĩ Trạch một lần nữa đối với Phó Lão Gia Tử cúi đầu một cái. Nói, ta thay Lâm Kiệt cảm ơn Phó Lão. Phó Lão Gia Tử ánh mắt khẽ híp một cái. Lạnh nhạt nói, không cần ngươi tới cảm ơn ta, ta còn trông cậy vào Lâm Kiệt chữa khỏi nhỏ gia khỉ tổn thương, để cho nàng vì nước làm vẻ vang đâu. Cho nên, Lâm Kiệt không thể xảy ra chuyện. Phó Hòa Sướng tiếp theo trầm giọng nói, mới vừa đạt được phản hồi tin tức, đang đạt dược nghiệp đã hạ phát liền ngừng bay hàng đuổi thông báo và thông báo. Đồng thời lấy dính líu chức vụ phạm tội kinh tế tội danh, hướng cơ quan công an báo án. Phó Hòa Sướng thay đổi bình thường ấm áp diễn cảm, lạnh lùng nói, ở nghề y dược, làm hắn cái vị trí này, cái mông phía dưới liền không có mấy người sạch sẽ, nhất định có thể tra ra chút gì. An Vĩ Trạch phụ họa nói, cái này quả thực đáng ghét, bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì. Nếu dám đứng ra làm người khác thương, đến lượt có bị đả kích trả thù chuẩn bị. Hắn mong đợi nhìn Phó Hòa Sướng, hỏi, những người khác đâu? Phó Hòa Sướng cười nói, người kia lớn đại biểu Khang Anh Diệu, năm xưa ở bệnh viện Khang Ninh làm qua một lần giải phẫu tim. Phỏng đoán lần này ở Trần Gia Trận, là còn cái đó lão già kia ân huệ. Phó Hòa Sướng một mặt dược nhiên diễn cảm, nói, vừa vạn, ngân hàng Tứ Hải là hắn danh nghĩa công ty lớn nhất người chủ nợ. Lần này rốt cuộc có lý do, bắt hắn lại công ty. An Vĩ Trạch trên mặt ức không ở lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn là biết, cái đó Khang Anh Diệu danh hạ nhưng mà một nhà đưa ra thị trường công ty. Thị giá ước nanh tỷ. Phó Gia cái này ra tay một cái, tương đương với liền trực tiếp chặn hắn căn cơ. Phó Lão Gia Tử đi tới vườn hoa một nơi ghế gỗ chỗ ngồi xuống. An Vĩ Trạch, Phó Hòa Sướng, Uông Cảnh Lan vây đứng ở bên người hắn. Phó lão gia tử nhận lấy Uông Cảnh Lan đưa tới khăn lông, lau một chút mặt, chậm rãi nói, Hồ Dĩ Đồng chữa bệnh nhiều năm, tích lũy không ít người mạch và ân huệ, ta Phó gia cũng coi là và hắn có chút giao tình. Lần này, Hồ gia mặc dù làm rất không chỗ nói, nhưng chúng ta không có thiết thực cái chuôi, lại chuyện này Hồ gia làm tuy không hợp tình, cũng không vi phạm, cho nên lần này, ta không thật là trực tiếp đối với Hồ gia ra tay. Cho hắn Hồ Dĩ Đồng một cái mặt mũi. Bất quá, ta đã chào hỏi, hạ không là ca. Phó lão gia tử nói những lời này, không có một chút yên hỏa khí. An Vĩ Trạch lại biết những lời này phân lượng và ý nghĩa. Hồ gia lần này nơi là, tương đương với cầm mấy chục năm tích lũy mạng giao thiệp và ân huệ quan hệ duy nhất toàn bộ tiêu. Hao hết, trả giá cao không cái gọi là không lớn. An Vĩ Trạch lòng sinh kính sợ đồng thời, lại xảy ra dậy nồng nặc hâm mộ. Lúc nào mình cũng có như vậy thực lực, một lời nhất định người khác giàu sang vinh nhục. Đối với chuyện này, Trần giáo sư nơi đó có thể có ý kiến gì? Phó lão gia tử đột nhiên hỏi, An Vĩ Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, chuyện này là ta và cứu huynh sơ sót, xử lý sự việc có chút đơn giản thô bạo, để cho Trần Phàm Chi đối với Lâm Kiệt sinh lòng bất mãn. Bị người bắt được cơ hội, lấy lợi tương dụ, hiểm gây thành việc lớn, cứu huynh liền đêm lặp đi lặp lại hỏi, có thể xác nhận. Trần Phàm Chi chẳng qua là bị người lợi dụng, cũng không có. Phó lão gia tử không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, cắt đứt hắn mà nói, nhẹ giọng nói, An Vĩ Trạch, Lâm Kiệt và ngươi là có duyên phận, một điểm này chính ngươi chắc có thiết thân cảm thụ. An Vĩ Trạch nặng nề gật đầu, nói, nào chỉ là duyên phận, Lâm Kiệt chính là ta An gia ân nhân và quý nhân. Một điểm này, chúng ta ăn ra trên dưới đều là biết rõ. Phó lão gia tử tán dương nói, ngươi có thể biết được một điểm này, tốt vô cùng. Nói không khách khí, lấy Lâm Kiệt năng lực, cho dù không gặp ngươi, hắn cuối cùng vậy biết ra mặt. Khoa trương một chút nói, Tân Hải hơn một mình ngươi An Vĩ Trạch không nhiều, bớt đi ngươi An Vĩ Trạch cũng không thiếu, nhưng là Tân Hải. Thậm chí cả nước cũng chỉ có một Lâm Kiệt. Phó lão gia tử chợt giọng lạnh lẽo, khuyên bảo, ngươi còn có Trần giáo sư cũng nghe kỹ cho ta. Lâm Kiệt không thể có chuyện, ta bỏ mặc các ngươi sâu trong nội tâm kết quả là nghĩ như thế nào. Dẫu sao thiên hạ vội vàng, tất cả là lợi lai lợi đi, chúng ta Phó gia cũng không ngoại lệ. Không khách khi nói, liền trước mắt mà nói, đối với ta Phó gia mà nói, Lâm Kiệt tầm quan trọng, vượt qua xa các ngươi An gia, còn có Trần giáo sư. Lời nói này rất là trực tiếp, An Vĩ Trạch cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn tuy sinh lòng không cam lòng, nhưng cũng biết, đây cũng là một sự thật. Khang Anh Diệu mấy tỷ xuất thân, có thể nói ở lời nói bây giờ liền đổi chủ người khác. Huống chi mình mấy cái này trăm triệu tài sản, Phó gia lại là nhìn không thuận mắt. Lâm Kiệt nhưng mà một cái ở thời khắc mấu chốt, có thể cứu một mạng người ngoại khoa thánh thủ. Người như vậy, cũng không phải là chỉ riêng có tiền là có thể mời tới. Đối với một điểm này, An Vĩ Trạch là tràn đầy thể hội. Hắn thong thả một chút tâm tình, cúi người nói, Phó lão, ta rõ ràng suy nghĩ của ngài, có thể cùng Lâm Kiệt làm quen là chúng ta ăn ra vinh hạnh. Ta biết đem hết toàn lực cho Lâm Kiệt sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Cho đến An Vĩ Trạch bóng người biến mất ở tầm mắt ra, Phó Hòa Sướng mới có hơi nghi ngờ hỏi, thúc thúc, theo ta biết, cái này An Vĩ Trạch đối với Lâm Kiệt vẫn là rất tốt. Ngài tại sao phải gõ hắn à? Phó lão gia tử nhìn hắn một mắt, nói, một khi quen thuộc, rất nhiều người liền biết ít đi cẩn thận tâm. Lâm Kiệt mặc dù y thuật siêu quần, nhưng dẫu sao còn trẻ, lịch duyệt lại cạn, lâu ngày, khó tránh khỏi An Vĩ Trạch. Còn có cái đó Trần giáo sư, liền có thể nổi lên khác tâm tư, muốn đem Lâm Kiệt khống chế ở trong tay. Hắn thở dài một cái, nói, ta như thế gõ một chút, vậy coi là vì tốt cho hắn. Lâm Kiệt cái thằng nhóc này nhìn như tính cách mềm nhũn, nhưng có lúc làm việc, vậy khá là đoạn tuyệt cực đoan. Một khi để cho hắn nhận ra được An Vĩ Trạch có cái gì không tốt tâm tư, cái thằng nhóc này thật không biết sẽ làm ra dạng gì sự việc tới. Lời này để cho Phó Hòa Sướng ngẩn ra, suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi, thúc thúc, ngài tựa hồ còn biết Lâm Kiệt một ít chuyện tình. Phó lão gia tử không trực tiếp trả lời, mà là đối với một mực yên lặng thủ ở bên cạnh Uông Cảnh Lan nói. Nhỏ gia khỉ, ngươi tự mình đi rèn luyện đi, ta lượng vận động đối với ngươi mà nói quá nhỏ. Uông Cảnh Lan biết, phó lão gia tử tiếp theo cần nói mà nói, không muốn để cho mình biết, liền cáo từ chạy bộ rời đi. Lâm Kiệt cùng Đỗ gia ân oán, ngươi biết nhiều ít. Phó Hòa Sướng suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ biết là, Đỗ gia Lý Đông Hải vợ chồng đã thương qua Lâm Kiệt muội muội. Trước mắt tới xem, hẳn là Lâm Kiệt mình làm giải phẫu, chữa hết em gái hắn thương thế và ánh mắt. Phó lão gia tử nhẹ giọng nói, nghe nói, cái đó bé gái lúc đó thương thế rất nghiêm trọng, nếu không phải Lâm Kiệt kinh người y thuật, rất có thể liền không có ở đây. Như thế nghiêm trọng tình huống, Lâm Kiệt vẫn không có tiếp nhận Đỗ gia nói xin lỗi, cũng không có đòi phải bồi thường, hoặc thông qua luật pháp các loại phương thức đòi lại một cái công đạo. Cái đó bé gái nhưng mà Lâm Kiệt sống nương tựa lẫn nhau sanh đôi muội muội, hắn nhưng làm chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như. Có phải hay không cảm giác có chút không bình thường? Phó Hòa Sướng suy nghĩ nói. Thúc thúc ngài vừa nói như vậy, quả thật cảm giác có chút không quá bình thường. Ta còn nghe nói, hình như là cái đó Lý Đông Hải tra ra bệnh ung thư sau đó, tin nhân quả báo ứng, từng tích cực muốn hướng có lỗi với người nói xin lỗi bồi thường. Cái này cũng bị Lâm Kiệt cự tuyệt. Phó lão gia tử gật đầu nói. Cự tuyệt, ngươi có nghĩ tới không? Lý Đông Hải vợ chồng khẳng định cũng là định kỳ đi bệnh viện kiểm tra người, nhưng không có dấu hiệu nào tiếp liền kiểm tra ra bệnh ung thư. Chuyện này là không phải có chút kỳ quái. Bệnh tìm người, còn không phải là, nói đến đây, Phó Hòa Sướng chợt sắc mặt đại biến, không dám tin nói, thúc thúc, ngài là nói đây là Lâm Kiệt nơi là. Điều này sao có thể? Phó lão gia tử thở dài một cái, nói, đây cũng chỉ là ta suy đoán, chủ yếu là Lâm Kiệt đối với chuyện này xử lý quá không đúng lẽ thường. Hắn hoặc là tiếp nhận Đỗ gia nói xin lỗi bồi thường, hoặc là đại náo một tràng, mà hắn nhưng cũng không có làm gì. Đỗ gia công ty xây cất thừa kiến liền bệnh viện An Lâm, tỏ rõ Lâm Kiệt đã buông xuống chuyện kia. Phó lão gia tử suy nghĩ nói, hắn buông xuống, liền biểu thị hắn tâm khí bình, lớn như vậy thù oán, chẳng lẽ liền bởi vì đó đối với vợ chồng cha ra bệnh ung thư, liền không nhắc chuyện cũ. Phó lão gia tử lắc đầu một cái, nói, Lâm Kiệt ở chỗ này chuyện lên cố chấp không chấp nhận đối phương nói xin lỗi, sau lại thư thái buông xuống. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, duy nhất hợp tình giải thích hợp lý chính là, vậy đối với vợ chồng son bệnh ung thư chính là hắn nơi là. Phó Hòa Sướng chố mắt liền một biết, mới kinh ngạc nói, thúc thúc, điều này sao có thể? Lâm Kiệt y thuật lợi hại hơn nữa cũng là một người à. Thủ đoạn này, kỹ ư tại thần à. Phó lão gia tử ha ha cười một tiếng. Nói, khó khăn người không biết, biết người không khó, có lẽ đây đối với Lâm Kiệt mà nói, chính là một kiện rất chuyện đơn giản à. Lâm Kiệt từ từ mở mắt, cũng cảm giác ngực im lìm được hoảng, cúi đầu vừa thấy, liền thấy một đoạn cánh tay liền đặt ở mình trên ngực. Theo cánh tay nhìn sang, thấy được một bản mái tóc nửa che mặt. Đây là An Khả Hinh mặt. Lâm Kiệt nhẹ nhàng rời đi nàng cánh tay, đứng dậy ngồi yên, quan sát chút nàng. An Khả Hinh nằm nghiêng, chăn mỏng còn đắp lại một nửa thân thể, nửa gương mặt chôn ở gối bên trong. Cánh mũi nhẹ nhàng hấp động, phát ra như có như không hà hơi tiếng. Trên mình còn ăn mặc đêm qua quần áo. Rạng sáng gần 5 giờ, hai người ở bệnh viện Đông Hoa tách ra. Lâm Kiệt trực tiếp về nhà, mà An Khả Hinh thì bị Trần Thạch kêu cùng nhau trở về vặn hỏi Trần Phàm Chi. Lâm Kiệt nhìn một chút đồng hồ báo thức, bây giờ là buổi chiều 2 giờ hết sức. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, đang muốn cho An Khả Hinh đắp chăn lúc, liền thấy nàng lông mi mau run rẩy, ngay sau đó mở mắt. An Khả Hinh mờ mịt ánh mắt, dần dần có tiêu cự, thấy được dắt chăn Lâm Kiệt, nụ cười mới vừa tràn ra khóe mắt. An Khả Hinh chợt kéo qua chăn đem đầu của mình cho bao lại. Lâm Kiệt, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta lại nói chuyện. An Khả Hinh thanh âm từ trong chăn buồn rầu truyền ra. Lâm Kiệt cũng cảm giác buồn cười, nói: ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, ta cũng gặp qua, bây giờ làm sao ngượng ngùng. Hắn đưa tay đi kéo chăn, phát hiện chăn đắp An Khả Hinh chặt chẽ níu lại, căn bản kéo không nhúc nhích, che lại đầu An Khả Hinh, sốt ruột hô, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài à, nếu không, ta liền tức giận. Lâm Kiệt đành phải rời đi trước, đi Lâm Miểu gian phòng đi gột rửa. Đến khi Lâm Kiệt gột rửa hoàn, lại nấu xong hai chén cải xanh thịt bầm trứng gà hoành thánh mặt, dùng nhan rực rỡ đổi mới hoàn toàn, An Khả Hinh mới ra gian phòng. Nàng cũng là đói bụng, trực tiếp ngồi xuống ăn. Ăn nửa tô mì, mới mở miệng nói, ta và đại cữu cùng nhau cẩn thận hỏi thăm biểu ca một phen. Ta lại đơn độc vặn hỏi, đối chứng qua Gừng Bay Hàng và Phan Kha Oánh. Nàng nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nói, trên căn bản có thể xác nhận, biểu ca chẳng qua là bị lợi dụng, hắn không có tham dự đến cục này bên trong. Lâm Kiệt thản nhiên nói, một điểm này, ta sớm liền nghĩ đến, biểu ca ngươi như thế nào đi nữa đối với ta có ý kiến. Vậy sẽ không làm loại này hậu quả nghiêm trọng, lại tổn người không lợi mình chuyện. An Khả Hinh tâm tình chính là buông lỏng một chút. Nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, đại cữu ý nghĩa là, để cho biểu ca lần nữa xuất ngoại, nếu các ngươi hai cái lẫn nhau xem không vừa mắt, dứt khoát liền cách thật xa. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, các ngươi đây coi như là uốn cong thành ngay, Trần Phàm Chi công ty mới thành lập 2 tháng, chỉ như vậy buông tha, vậy quá đáng tiếc, ngươi và ngươi đại cữu yên tâm đi. Ta lòng dạ rộng rãi trước đâu, chỉ cần hắn sau này thấy ta tránh lui 90 dặm, ta liền làm hắn là người trong suốt, không theo hắn vậy kiến thức. An Khả Hinh chính là vui vẻ, liếc Lâm Kiệt một mắt, cái này lòng dạ thật là đủ rộng lớn. Bất quá, Lâm Kiệt cái này tỏ thái độ, cũng coi là không tệ, chắc hẳn biểu ca trải qua chuyện này, không biết lại nhằm vào hắn. Cũng có thể ăn một tiệm dài một chí, chân đạp đất cầm công ty kinh doanh tốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. An Khả Hinh tiếp tục nói, Lâm Kiệt, cái đó Gừng Bay Hàng đã bị ngành công an mang đi thẩm tra, cái họ kia Khang người lớn đại biểu, bây giờ vậy bể đầu sứt chán ứng đối ngân hàng nợ chuyển cổ bức vua thoái vị yêu cầu, hắn công ty rất nhanh liền biết đổi tay, ai ra tay? Trả thù là như vậy, nhanh mạnh có thể chết người. Lâm Kiệt kinh ngạc hỏi. Phó gia, An Khả Hinh cảm khái nói. Phó gia lần này là không che giấu chút nào mình động tác. Tương đương với chiêu cáo thiên hạ, người chính là bọn họ phó gia bảo bọc. Lâm Kiệt ồ một tiếng, suy tư nói, bọn họ có thể là sợ ta xảy ra chuyện, ảnh hưởng Uông Cảnh Lan khôi phục đi. An Khả Hinh vậy không qua giải thích thêm. Nói tiếp, cái đó thực danh tố cáo ngươi Miêu Tú Thanh. Còn có cái đó muốn đạp ngươi leo lên Giang Nam. Giao cho chúng ta đi đối phó. Lâm Kiệt, chính ngươi chọn chúng Trái Hồng Mềm là ai? Lâm Kiệt cười hắc hắc. Nói, còn có thể là ai? Vừa mới đến, không có căn cơ gì. Lại có điểm nhơ Daniel Lee à? Cái này tên khốn kiếp, nếu muốn xem ta cười nhạo, ta sẽ để cho hắn không ăn nổi bao đi. Nói xong lời này, hắn liền lấy qua điện thoại di động, tìm được một cú điện thoại gọi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.